vĩnh viễn chỉ có thể dùng loại này biện pháp, ở trong máy tính truyền ra tới thanh âm. Có điểm hi hi vèo vèo tạp thanh, tựa hồ là Chloe từ trên giường, hoặc là nơi nào lên. Chloe nói, bọn họ dùng biện pháp gì xin giúp đỡ Louis? Aya nói, Nam Hi, Aya đốn hạ. Nam Hi cùng Hugh đang ở luyến ái, Chloe bên kia xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Ngay sau đó chính là nàng một trận tiếng cười. Này tiếng cười tràn ngập khinh thường, cùng với khắp phức tạp cảm xúc. Nàng cụ thể suy nghĩ cái gì? Người khác không thể hiểu hết. Chloe cười xong lúc sau. Nga, ta biết, Louis ra hưu, hắn thật là cái da sắc nam nhân. Thật đáng tiếc hắn quá thân sĩ thủ lễ, Aya không biết nên như thế nào trả lời chính mình cô mẫu. Mới hảo, nàng biết cô mẫu đối hưu cũng biểu hiện quá hứng thú. Này kém đồng lứa thân phận, đối Chloe mà nói căn bản không thành vấn đề. Nàng luôn là như vậy không màng thế tục cách nói. Đặc biệt là cùng Kiều Thư Nhã ly hôn lúc sau, liền càng thêm phóng túng lên. Chẳng qua Hugh đối Chloe không có một chút hứng thú. Chloe cũng không phải một hai phải Hugh không thể. Cho nên đại gia đối việc này đều tận lực không đề cập tới. Chloe tựa hồ hoàn toàn không nhận thấy được chính mình lời nói có cái gì không thành vấn đề. Tiếp theo đối Aya hỏi. Người nói bọn họ đang nói luyến ái. Nghiêm túc sao? Hugh mê luyến thượng cái kia tiểu yêu tinh. Nam Hi nghĩ thầm, mặc kệ là tiểu tiện nhân vẫn là tiểu yêu tinh xưng hô. Tựa hồ ở Chloe trong miệng cũng chưa cái gì khác biệt. Ngữ điệu đều là giống nhau. Aya nói, có lẽ Chloe, ân, Aya, bọn họ quan hệ thực không tồi. Ít nhất ta không có gặp qua Hugh cùng nữ nhân khác như vậy thân mật quá, Nam Hi phụt một tiếng. Cười, Ginny một bên nói. Liền Aya đều tin, người khác khẳng định đều sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi, Ginny nhìn Nam Hi biểu tình. Thử nói, lão sư, Hugh mê luyến thượng ngươi. Ngươi cao hứng sao, rốt cuộc SD tư học viện các nữ sinh. Đều lấy được đến Hugh yêu ái vì tối cao tình yêu mục tiêu, hắn khoa trương nói. Nam Hi nói, ta đương nhiên cao hứng, Ginny cười hắc hắc. Hảo đi, hắn chiều Tiếu Ân nhìn lại. Tiếu Ân biểu tình không có biến hóa. Ginny lại rõ ràng, loại này thời điểm hắn càng là trầm ổn, càng nói minh có vấn đề. Chloe cùng Aya nói chuyện như cũ ở tiếp tục, đối với Aya cách nói. Chloe tỏ vẻ đối mễ thiết ngươi xâm loại này lợi dụng mỹ sắc thủ đoạn. Phi thường khinh thường, nhưng mà, lúc trước nàng còn không phải là bị như vậy mỹ sắc thủ đoạn cấp hố đi vào. Vẫn là tự chủ tìm tới Kiều Thư Nhã, chủ động hướng hắn thuyết minh lợi và hại, minh dụ hắn dùng mỹ sắc tới tù binh chính mình ra. Đạt được Enzo trợ giúp sao? Chloe có thể là nghĩ tới chuyện cũ. Không có tiếp tục cùng Aya nói phương diện này sự tình. Ngược lại cùng Aya nói chuyện phiếm lên. Từ các nàng nói chuyện nghe được ra tới. Aya cùng vị này cô mẫu quan hệ thực không tồi. Cuối cùng Chloe nói cho Aya. Làm nàng tiếp tục ngốc tại mễ thiết ngươi xâm. Điều tra mễ thiết ngươi xâm gần nhất tình huống. Mà nàng cũng sẽ ở sắp tới trở về. Aya đáp ứng rồi nàng. Chloe nói. Ta thân ái bảo bối. Chờ ta trở lại nhất định giúp ngươi giáo huấn cái kia tiểu yêu tinh, Aya đứng đắn nói. Không cần, ta cùng nàng chi gian sự tình, ta có thể chính mình giải quyết, Chloe. Hảo đi, chính là tưởng giáo huấn nàng, ngươi liền không cần lo cho. Hết chương.